Không biết vì sao, bây giờ trong lòng cô lại mong muốn người đàn ông đáng giận này tận tình giải phóng xúc động và dục vọng trong cơ thể của mình. Nghe tiếng rên của Vương Hà, trong lòng Phương Hạo Vân cũng bắt đầu gợn sóng lên, hắn chậm rãi đặt cô xuống ghế, hai tay không ngừng di chuyển trên người của cô, cứ mỗi lần vuốt ve thì thân thể của Vương Hà lại run lên một trận. Muốn không? Giọng nói như chất chứa ma lực của Phương Hạo Vân lại vang lên bên tai của Vương Hà. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không, buông ra. Một chút lý trí trong người của Vương Hà đã làm cho cô phản kháng theo bản năng. Chỉ là dòng khoái cảm như nước trong cơ thể lại làm cho cô sa dọa. Chị lại gạt em, chị cũng đã muốn, phải không? Phương Hạo Vân tiếp tục thầm thì bên lỗ tai của Vương Hà, trong miệng thổi ra khí nóng liên tục, làm cho cơ thể của Vương Hà run lên từng cơn. Đừng như vậy, nhu nhu sẽ ra đấy. Vành tai của Vương Hà bị Phương Hạo Vân khiêu khích, cảm giác tê tái không ngừng làm cho cô mê màng, khiến cho thân thể của cô càng trở nên khô nóng. Nói cho em biết, chị nhớ em, chị muốn em làm chuyện đó. Bàn tay của Phương Hạo Vân kích khởi chân khí nội gian, vuốt ve tại chỗ mềm mại nhất của cô. Chỉ sau một hồi, Vương Hà đã trở nên tình mê ý loạn, trong giọng nói đã mang theo sự phóng đãng mê lòng người. Nói cho em biết, có hay không? Tay của Phương Hạo Vân chậm rãi di động, khiến cho cô run rẩy không ngừng. Tuy rằng miệng của cô cắn chặt lại, nhưng trong cổ họng vẫn phát ra những tiếng rên nhỏ. Không, không muốn, thân mình Vương Hà hơi vặn vẹo, giống như một con rắn vậy, nhưng tận sâu trong lòng cô lại có một sự tê dại không chịu được. Đừng tra tấn người ta mà, đừng, tinh thần của Vương Hà đã hoảng hốt cực độ rồi, chỉ cảm thấy khoái cảm dâng lên liên tục, khát vọng về thể xác, lẫn tinh thần dường như đã bổ khuyết cho sự trống rỗng trong cơ thể của cô. Cô hé miệng ra, thẹn thùng nói, chị muốn mà. Cô cuối cùng vẫn thuần phục trước sự khiêu khích của hắn, tâm hồn của bị rung động rất mạnh, Phương thiếu gia, Hạo Vân, tha cho chị đi, đừng để Nhu Nhu nhìn thấy. Ha ha, Phương Hạo Vân cười lớn một tiếng, nói, chị Hà. Chị sợ em hỏi chị có phải là tình nhân của em không? Nói cho em biết. Nếu không thì em sẽ không tha cho chị. Vương Hà thở hổn hển, thì thầm nói, phải, là tình nhân. Hạo Vân, tha cho chị đi, đừng để Nhu Nhu nhìn thấy. Chị cầu xin em. Hạo Vân, anh đến rồi à? Đúng lúc này, giọng nói của Đinh Tuyết Nhu vang lên trong phòng khách. Cô dương mắt nhìn hai người, nhưng trong ánh mắt không hề có chút kinh ngạc gì, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, tay to vẫn vận động trên người của cô như trước. Cũng không dừng lại vì sự xuất hiện của Đinh Tuyết Nhu, một cảm giác kích thích chậm rãi dâng lên trong lòng hắn. Chúng ta cùng nhau đến đi. Đinh Tuyết Nhu cười đáng yêu một tiếng, rồi bước chân đến, vươn tay ngọc ra, chậm rãi vuốt ve từ cổ của hắn xuống, cuối cùng, dừng lại ngay trên đỉnh quần của hắn. Phương Hạo Vân thoải mái kêu lên một tiếng, cười nói, Tuyết Nhu, em thật sự không ngại sao? Đương nhiên không ngại. Đinh Tuyết Nhu mỉm cười, nói, chị Hà là chị em của em, sao em lại để ý? Chị Hà, chúng ta cùng hầu hạ Hạo Vân nha. Nếu là bình thường, Vương Hà đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng hôm nay cơ thể của cô đã bị hắn khiêu khích đến không chịu nổi rồi. Cô thẹn thùng gật đầu, cùng hầu hạ. May mắn đến nhanh như vậy làm cho Phương Hạo Vân chỉ biết mỉm cười mà thôi. Bắt đầu kiếp sống một rồng hai phượng nữa rồi. Sau khi rời khỏi khách sạn Shangri-La, Mộc Nguyệt Dung không trực tiếp đi tìm Phương Hạo Vân, mà đồng thời ở tại khách sạn này luôn. Sau khi đăng ký và vào phòng xong, bà gọi điện liên hệ với một người quen trong quân khu Hoa Hải. Cũng không biết hai người đã nói cái gì nữa. Sau khi xong, Mộc Nguyệt Dung mang theo vài cao thủ nhất phẩm đường đến quán cà phê bên dưới khách sạn. Vài phút sau, có một chiếc Audi quân đội đậu ngay ngoài cửa khách sạn. Người bước xuống xe đi vào là một ông già có sắc mặt âm trầm. Phía sau là một cô thư ký trông cũng xinh và hai người vệ sĩ. Dáng người ông ta khá gà, trên mặt có cái biểu tình khiến cho người ta vừa nhìn đã sợ. Cô thư ký phía sau ông ta thì cao và trắng. Mặt lạnh như xương, nghiễm nhiên là một lãnh mỹ nữ rồi. Còn hai người vệ sĩ kia thì trông có vẻ cẩn thận, vẻ mặt rất cảnh giác, huyệt thái dương nổi cao lên, rõ ràng đều là cao thủ. Khi ông ta vừa vào, liền có một người đi đến, và để lộ ra một cái hình kỳ quái. Mang ta đi qua, ông già trầm giọng nói, Nguyệt Dung có khỏe không? Thưa tiên sinh, lão phu nhân rất tốt, người nọ trả lời một câu, rồi cung kính dẫn ông già cùng đoàn người của ông ta đi vào quán cà phê. Tiên sinh, lão phu nhân đang ở bên trong, xin mời ngài vào. Người nọ dẫn ông già đến trước một căn phòng, rồi khom người nói, chúng tôi sẽ không vào. Lời này giống như nói cho hắn, mà cũng là nói cho tùy tùng của ông ta. Quả nhiên, ông già kia nhìn tùy tùng của mình một cái, rồi cười nói, các người chờ ta ở cửa. Thủ trưởng, cô thư ký nãy giờ không nói gì đã mở miệng, vẻ mặt đầy lo lắng. Thủ trưởng, chúng tôi phụ trách an toàn của ông, tôi không đồng ý để ông đi vào một mình. Lời này vừa nói ra, người võ sĩ của Nam Cung Thế Gia dẫn đường này giờ liền biến sắc, vẻ mặt đầy lo lắng. Ông già quát một tiếng, các người ở lại, tôi tự đi vào, không cần nói thêm cái gì nữa. Giọng nói ông ta đầy lực và trong đó lộ ra một vẻ chân thật đáng tin. Cô thư ký nghe thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, mang theo hai người vệ sĩ đứng lặng bên ngoài cửa. Sau khi vào trong, ông già lập tức nhận ra Mộc Nguyệt Dung đang ngồi uống cà phê. Chị hai, sao chị đến mà không báo cho em biết? Lão bát, lại đây ngồi đi. Mộc Nguyệt Dung cũng không đứng dậy đón, mà chỉ ngoắc tay kêu ông già đi qua. Ông già gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Mộc Nguyệt Dung, hai mắt nhìn chằm chằm bà, miệng mấp máy, nhưng không nói gì. Lão bát, giữa chị với chú không có gì cần phải khách khí cả. Lần này chị tìm chú, là có chuyện muốn nhờ chú hỗ trợ, Mộc Nguyệt Dung thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của ông già lập tức trở nên căng thẳng, vội nói, chị hai, trên đời này còn có chuyện gì mà chị không làm được chứ? Chị không có nói giỡn với em chứ? Lão bát, không gạt chú, lần này chị quả thật cần chú hỗ trợ. Chị hai đang gặp khó khăn, Mộc Nguyệt Dung trầm giọng nói, chú biết Phương Hạo Vân chứ? Phương Hạo Vân? Ông già nhíu mày, nói, người này em có nghe qua, là một người tài ba, là hoàng đế ngầm tại Hoa Hải. Chị hai, không phải là chị có mâu thuẫn gì với Phương Hạo Vân chứ? Ừ. Mộc Nguyệt Dung gật đầu, nói, lão bát, chị muốn biết Phương Hạo Vân rốt cục có bao nhiêu năng lực, sau lưng hắn ngoại trừ Lã Thiên Hành ra còn có những ai? Cái này, chị hai, không gạt chị, sự hiểu biết của em về Phương Hạo Vân không nhiều. Như vậy đi, lát nữa em sẽ cẩn thận điều tra, chờ sau khi có tin tức xác thực thì em sẽ báo cho chị biết. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão bát, chuyện này chú cần phải để ý. Cả đời chị hai hầu như chưa từng rời khỏi Chiết Giang bao giờ, lần này đến Hoa Hải hoàn toàn là ngoại lệ. Tai họa Phương Hạo Vân này, cần phải gạt bỏ, nhớ đến cảnh Phương Hạo Vân phá tem của Long Hy Phượng, trong lòng Mộc Nguyệt Dung rất không thoải mái. Chị hai, em xin hỏi một câu, chị và Phương Hạo Vân rốt cục có thù oán gì? Ông già nhìn Mộc Nguyệt Dung, nói, Phương Hạo Vân không phải là người tầm thường, nếu làm không tốt sẽ gây ra sóng to gió lớn. Chị hai, không nói gạt chị, Lã Thiên Hành đã trở thành người hợp tác với hắn, quân khu của em cũng nhận được thông báo của cấp trên, phải kính trọng hắn vài phần, trong thời điểm cần thiết phải toàn lực hỗ trợ hắn. Em cảm thấy rằng cấp trên vô cùng coi trọng hắn. Nếu chị muốn ra tay với hắn, sợ là sẽ dẫn đến nhiều phiền toái. Lão bát, ý của chú là, Cường Long này đúng là không thể áp được đầu xà Phương Hạo Vân sao? Sắc mặt của Mộc Nguyệt Dung trở nên âm trầm. Chị không tin điều đó, cho dù Phương Hạo Vân hắn đúng là nhân tài mới nổi, thì chị cũng không sợ, Nam Cung thế gia của chị đã tồn tại mấy trăm năm rồi, cũng không thể vì một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, mà phải cục đuôi rời khỏi Hoa Hải như vậy được. Nếu vậy thì cái mặt để đi đâu? Chị hai, chị không biết tình huống rồi, trừ ông Lã gia, Phương Hạo Vân còn có một thế lực vô cùng mạnh chống lưng. Ông giả thoáng do dự một chút rồi nói, bọn em đã nhiều lần điều tra, nhưng vẫn không rõ thế lực kia rốt cục là gì. Chị hai, không nói cái khác, nhưng chị cũng phải lo lắng cho Nam Cung thế gia chứ. Ý của em là, trước khi biết được con bài của Phương Hạo Vân, thì chị cố gắng đừng phát sinh mâu thuẫn với hắn. Lời này vừa nói ra, thần sắc của Mộc Nguyệt Dung càng trở nên không vui. Lão bát, ý của chú là bà già này đấu không lại thằng danh con đó sao? Chị hai, chị đừng nóng giận. Ông già cố gắng cười gượng, nói, em cũng vì tốt cho chị thôi. Năng lực của chị, thế lực của Nam Cung thế gia, em rất rõ ràng. Vấn đề bây giờ là sau lưng Phương Hạo Vân rốt cục còn những gì, chúng ta không biết. Quả thật, ông Lã thiếu chị một nhân tình, thì ông ta sẽ không nhúng tay vào. Nhưng em luôn cảm thấy rằng thằng nhóc Phương Hạo Vân này còn có chuẩn bị ở phía sau. Đúng rồi, chị còn chưa nói cho em biết, chị và Phương Hạo Vân rốt cục đã kết thù thế nào. Hừ. Mộc Nguyệt Dung tức giận hừ một tiếng, nói đến chuyện này là trong bụng chị lại tức một cục. Lão bát, chú là người một nhà, chị cũng không giấu giếm chú còn nhớ con dâu của chị không? Tiểu Phượng. Ông già gật đầu, nói, đã mấy năm không gặp rồi. Có điều vẫn còn chút ấn tượng. Khuê nữ của Long gia, công phu không tồi, tính tình cũng tốt, vô cùng khôn khéo. Đúng rồi, chị hai, chuyện Long gia lần trước bên chị không có làm gì chứ? Đương nhiên là không rồi. Mộc Nguyệt Dung cười nói, vốn chị muốn giúp cho Long gia, nhưng mà không ngờ, trưởng lão không đồng ý sau đó đương nhiên là không giúp. Dừng lại một chút, sắc mặt của Mộc Nguyệt Dung liền thay đổi, Hoàng Nhi chết thảm trong đêm tân hôn, Tiểu Phượng thủ tiết đến nay, điều này chị rất thưởng thức. Vốn ý của chị là muốn để cho nó và Kiếm Nhi một lần nữa thành gia lập thức, kế thừa nghiệp lớn của Nam Cung thế gia, nhưng mà không ai ngờ, hồng hoàn của nó lại bị Phương Hạo Vân phá. Có việc này sao? Ông già nhíu mày, nói, chị hai, việc này là do Tiểu Phượng tự nguyện, hay là do Phương Hạo Vân cưỡng bức? Mộc Nguyệt Dung há miệng ra, tức giận nói, tự nguyện. Hai zzz, ông già thở dài một hơi, nói, Tiểu Phượng là đứa nhỏ thông minh, sao có thể phạm phải sai lầm như vậy? Chị hai, em thấy chuyện này không đơn giản, Tiểu Phượng khôn khéo như vậy, sao có thể phạm vào sai lầm này chứ? Nó rất rõ ràng, nếu như nó làm vậy, sẽ mất đi quyền khống chế của Nam Cung Thế Gia. Chuyện này tạm thời không cần nói. Mộc Nguyệt Dung khoát tay, nói, quan trọng bây giờ là phải rõ ràng hậu trường của Phương Hạo Vân, nghĩ biện pháp chế tài hắn, thậm chí là gạt bỏ. Chị hai, chị thật sự không suy nghĩ lại sao? Ông già ngẩng đầu lên hỏi. Ý chị đã quyết, không cần nhiều lời. Mộc Nguyệt Dung quả quyết nói. Chị hai, chị đã quyết định rồi, em cũng không nói thêm gì, em sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ chị. Ông già nghiêm tu 1CNO1Y, cho em 3 ngày, sau 3 ngày em sẽ cho chị câu trả lời thuyết phục. Lão bát, cái này mới giống em hồi trước, làm việc dứt khoát mạnh mẽ. Được, chị chờ tin tức của em. Mộc Nguyệt Dung cười nói, chuyện chính đã xong, bây giờ chị em chúng ta cũng nên ôn chuyện đi. Ha ha. Ông già mỉm cười, nói, chị hai, chị cũng không thay đổi, làm chuyện gì cũng trước công sau tư. Đúng rồi, lão bát, chú tìm thời gian hẹn lão lã ra đây, chị muốn gặp mặt ổng. Mộc Nguyệt Dung đột nhiên nói. Ông già này chợt run lên một cái, rồi lập tức gật đầu nói, ừ, chuyện này em sẽ xử lý. Có điều ông lã bây giờ là người bận rộn, có thể hẹn được hay không, em cũng không bảo đảm. Chị biết, chú cứ cố gắng là được. Mộc Nguyệt Dung mỉm cười nói. Ông già nhìn thấy Mộc Nguyệt Dung mỉm cười, trong lòng lập tức ngọt ngào, có một cảm giác tươi mát, giống như là nắng hạn lâu ngày gặp phải trận mưa lớn vậy. Phương Hạo Vân chở mình một cái, chậm rãi mở mắt ra, hắn phát hiện ra bên cạnh mình chỉ còn lại một người, Vương Hà đã không biết rời đi khi nào nữa. Bây giờ, bên cạnh hắn chỉ còn lại Đinh Tuyết Nhu đang ngủ say. Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ngực, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nõn nà của cô, cúi đầu xuống hôn lên cái trái của cô một chút. Sau đó, hắn kéo cô vào lòng và tiếp tục ngủ. Chỉ lát sau, Đinh Tuyết Nhu lặng lẽ mở mắt to ra, thật ra cô đã sớm tỉnh rồi, nửa tiếng trước, khi Vương Hà rời khỏi giường, cô cũng đã tỉnh. Nhớ đến sự điên cuồng tối hôm qua, trên mặt cô lập tức xuất hiện tia đỏ ửng và xấu hổ. Nhìn khuôn mặt tà khí và ngả ngớn kia, Đinh Tuyết Nhu đột nhiên cảm thấy rằng người đàn ông này đã thay đổi. Làm cho người ta hoàn toàn không đoán ra được, hắn không còn là tên ngốc ngây ngô đáng yêu của 6 năm trước nữa rồi. Hắn đã trưởng thành, lớn dần. So với 6 năm trước thì bây giờ hắn đã là một cường giả, một vương giả. 2ZZZ. Đinh Tuyết Nhu thở dài một tiếng, thầm nghĩ, có một số việc bỏ lỡ là mất luôn, rất khó để thay đổi. Đinh Tuyết Nhu đúng là đã hối hận. Nếu biết chuyện sẽ như vậy thì lúc trước cô đã kiên trì rồi. Vô tưởng rằng sẽ bảo vệ được người đàn ông mình yêu. Nhưng không ngờ rằng đó lại là một loại tổn thương. Hạo Vân, anh thật sự muốn em rời khỏi anh sao? Đinh Tuyết Nhu ngắm nhìn Phương Hạo Vân đang ngủ, lẩm bẩm, nếu anh không thích em, xin anh cứ nói cho em biết, em không muốn phải xa anh. Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm, đã làm cho Đinh Tuyết Nhu không tự giác cuộn người lại, ôm chặt lấy hắn. Tuyết Nhu, chẳng lẽ em không hiểu anh cho em đến anh là cố ý sao? Trên thực tế, Phương Hạo Vân cũng không có ngủ. Những lời lẩm bẩm của Đinh Tuyết Nhu hắn đều nghe được. Phương Hạo Vân thở dài một hơi, vuốt ve khuôn mặt của cô, thản nhiên nói, đừng để chị Hà làm rối loạn tư tưởng của em. Tuyết Nhu, anh có thể khẳng định, tình yêu của anh dành cho em căn bản là không hề thay đổi, cho đến giờ vẫn chưa biến. Cho dù anh có trải qua bao nhiêu chuyện, thì cảm giác trong lòng anh vẫn giống 6 năm trước. Quả thật, lời nói dối thiện ý của em đã làm tổn thương anh, nhưng những đau khổ mà mấy năm nay em chịu đựng cũng không ít hơn anh. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho trăm hoa như muốn rơi lệ kia, Phương Hạo Vân có chút đau lòng. Nhưng mà dù sao thì tập đoàn siêu uy cũng cần người tiếp quản. Xét đi xét lại, chỉ có Đinh Tuyết Nhu là người tiếp quản nó thích hợp nhất. Hạo Vân, cảm ơn anh đã nói những cái này cho em biết. Đinh Tuyết Nhu mỉm cười, đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên trán hắn một cái. Bên ngoài lại truyền đến tiếng sấm gầm nữa, ngay sau đó là một trận mưa lớn bên ngoài cửa sổ, mưa rơi phát ra những tiếng lộp độp. Làm cho thân thể của Đinh Tuyết Nhu run rẩy không thôi, cuộn chặt người vào lòng ngực của hắn. Hạo Vân, em đã nghĩ tốt rồi, em sẽ quản lý tốt tập đoàn siêu uy cho anh, có điều, về sau ít nhất là một tháng anh phải đến anh một lần. Nếu không người ta sẽ không yêu anh nữa. Nói xong, Đinh Tuyết Nhu nhếch miệng lên, nói, đây là giới hạn của em. Phương Hạo Vân buồn cười khi nhìn thấy cái miệng nhỏ của Đinh Tuyết Nhu chu lên, một cô gái thanh cao thanh lịch như vậy, mà cũng có lúc rất giống trẻ con. Cái gì vậy? Đột nhiên Đinh Tuyết Nhu cảm thấy có cái gì đó ấm ấm chạm vào bụng mình. Phương Hạo Vân cười vô sỉ, nói, nhất trụ kình thiên, tự nhiên làm mình nhớ đến Lưu Phong. Sắc mặt của Đinh Tuyết Nhu hơi đỏ lên, eo hơi xoay một chút, cố ý dùng cái bụng của đẩy vào cái thứ ấm ấm ấy, bụng lập tức bị đâm vào, cái cảm giác này rất là vui. Phương Hạo Vân buồn bực, thì ra Tuyết Nhu còn rất ham chơi. Đâm sai chỗ rồi. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, điều chỉnh là thân mình, dùng hai tay nâng cái mông của cô lên, đẩy eo một phát, liền đâm vào cơ thể của cô. Đây mới là chỗ nên đâm. Trong phòng lại vang lên những ca từ dục vọng. Vương Hà vốn muốn đẩy cửa đi vào kêu hai người dậy, nhưng đã dừng chân lại, bởi vì nghe được âm thanh quen thuộc khiến cho cô đỏ mặt. Tối hôm qua khác với hôm nay, tối qua là lúc phấn chấn đến cực điểm. Nhưng hôm nay, sau khi tình cảm mãnh liệt kết thúc, lý trí đã chiếm lại đầu óc, thì cô đương nhiên trở nên rụt rè lại. Nửa tiếng sau, hai người trong phòng mới chịu im lặng, lúc này Vương Hà mới dám gõ cửa, nói, Nhu Nhu, đậy thôi, hôm nay còn có buổi chiêu đãi phóng viên, em phải tự mình tham gia. Dạ. Đinh Tuyết Nhu trả lời một tiếng, rồi khẽ nói với Phương Hạo Vân. Hạo Vân, chúng ta dậy thôi, chị Hà chắc là đã làm điểm tâm xong rồi. Ha ha. Phương Hạo Vân mỉm cười, đưa tay vỗ vài cái lên mông của cô, nói, không sao, chị Hà đang ghen tị đó, lát nữa anh sẽ bồi thường cho chị ấy. Anh đó, chỉ biết làm mấy chuyện xấu. Đinh Tuyết Nhu khẽ cáu một tiếng, rồi tự leo xuống giường, còn Phương Hạo Vân vẫn nằm lì trên đó. 10 phút sau, Đinh Tuyết Nhu thu dọn đồ đi vào toilet, còn Vương Hà đẩy cửa đi vào. Thấy Phương Hạo Vân cứ nằm mãi trên giường, lập tức nói, còn không mau dậy đi. Em không dậy, Phương Hạo Vân làm ra vẻ vô lại, trả lời. Vương Hà tức giận nói, có tin tôi lột mềm ra không? Có bản lĩnh thì cứ tới, vẻ mặt của Phương Hạo Vân tiếp tục bỡn cợt. Hừ. Vương Hà hừ lạnh một tiếng, dùng hai tay kéo cái mềm ra, và lập tức hét to một tiếng, nhanh chân bỏ chạy. Vô sỉ. Lúc đi ra ngoài, Vương Hà còn quay lại nói một câu. Cô tuyệt đối không ngờ rằng đến giờ phút này mà Phương Hạo Vân vẫn trần truồng như cũ. Hắc hắc, tối hôm qua không phải đã thấy rồi sao? Phương Hạo Vân quyết định làm vô lại, trần truồng đuổi theo, nói cho phóng viên biết, buổi chiêu đãi hôm nay tuyên bố hủy bỏ. Từ giờ trở đi, hai người chuẩn bị hành lý đi đến anh. 3 ngày sau, em sẽ tự mình đưa hai người đi. Tôi không đi. Vương Hà hầm hừ nói, tôi không đi, dù sao cũng không đi. Chị Hà. Đinh Tuyết Nhu không biết đã đi ra phòng khách từ khi nào. Nói, em đã đồng ý với Hạo Vân rồi, làm theo lời của Hạo Vân đi, hủy bỏ buổi chiêu đãi phóng viên đi. Vương Hà lập tức không vui, nói, Tuyết Nhu, chẳng lẽ em muốn từ bỏ sự nghiệp của mình, đi làm một đầy tớ cho người ta? Chẳng lẽ em muốn từ bỏ sự cao nhã của âm nhạc sao? Em sẽ không bỏ. Đinh Tuyết Nhu nhìn người đàn ông mình yêu, cười ngọt ngào, nói, Hạo Vân thích tiếng ca của em, nên em sẽ vĩnh viễn hát mãi, hát cho anh ấy nghe. Vương Hà không còn biết nói gì luôn. Nhu Nhu đã si mê Phương Hạo Vân đến cực độ rồi. Phương Hạo Vân đưa mắt nhìn Vương Hà, nói, chị tức giận cái gì, Nhu Nhu đã đồng ý rồi, em biết mà, chị sợ là không muốn rời khỏi em. Ai nói là không muốn rời khỏi cậu? Vương Hà hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta đi, hôm nay thu dọn đồ. Nói xong, Vương Hà liền bước đi. Phương Hạo Vân vẫn trần trụi như trước, đi qua nói, Nhu Nhu, anh đã chuẩn bị tốt rồi, sau khi đến anh, nếu em muốn tiếp tục ca hát, dựa vào thế lực của Siêu Uy, Hùng Long, thì ca khúc của em sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Không. Đinh Tuyết Nhu lắc đầu, nói, em sẽ dựa vào năng lực của mình mà tiến quân vào anh. Ừ, cũng được. Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu. Theo ý của Mộc Nguyệt Dung, lúc đầu là nhờ Lão Bát liên hệ để gặp mặt Phương Hạo Vân, đến cuối cùng bọn họ đã được gặp mặt. Lúc đầu, Mộc Nguyệt Dung không hề để ý đến thằng nhóc miệng chưa dứt sữa này, nhưng bây giờ xem ra, Hoàng đế ngầm ở Hoa Hải trong truyền thuyết này quả thật cũng có chỗ hơn người. Thằng nhãi cũng bô trai. Tướng tá cũng ngon lành, và nhất là khóe miệng luôn mang theo một nụ cười. Chỉ là Mộc Nguyệt Dung luôn cảm thấy rằng, đằng sau nụ cười ấy là sát khí rất lớn. Nói ngắn gọn lại một câu, ấn tượng ban đầu của Phương Hạo Vân đã làm cho bà khiếp sợ. Địa điểm gặp mặt của hai người chính là khách sạn Shangri-La. Phương Hạo Vân nhìn Mộc Nguyệt Dung, Mộc Nguyệt Dung cũng nhìn Phương Hạo Vân. Từ bên ngoài nhìn vào, hai người dường như là chẳng có gì không vui cả, ít nhất là trên mặt hai người vẫn luôn tươi cười. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dần dần, quanh thân hai người đều toát ra khí thế cường đại. Rất nhanh, một áp lực lớn đến nổi khiến cho những người khách xung quanh không chịu nổi lập tức bao phủ toàn bộ chỗ này. Trong Mộc Nguyệt Dung không còn là một khuôn mặt anh tuấn nữa, mà chỉ là một đối thủ đầy vẻ uy hiếp. Cậu là Phương Hạo Vân. Mộc Nguyệt Dung chậm rãi đi qua, đứng trước mặt Phương Hạo Vân, nói, tôi là mẹ chồng của Tiểu Phượng, rất vui được biết cậu. Phương Hạo Vân vươn ngón tay lên sờ sờ cái mũi, vẫn không có ý đứng dậy, mà những nhân viên cũng như nhân vật có chức quyền tại Hoa Hải đang ở chỗ này, liền cung kính đứng dậy. Hiển nhiên là bọn họ đều nhận biết Mộc Nguyệt Dung cả. Bọn họ sợ hãi năng lực của Mộc Nguyệt Dung, sợ hãi thế lực của Nam Cung Thế Gia. Chúng ta dường như chẳng quen biết nhau thì phải. Phương Hạo Vân cười tự giễu, lại sờ sờ cái mũi, nói, tuy rằng tôi rất đẹp trai, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho một bà già sắp súng lổ rung động được.

ngậm cái nụ hoa đỏ sẫm ấy vào miệng, dùng sức mà mút. Đinh Tuyết Nhu cảm thấy thân thể run lên, lập tức dùng hai tay ôm chặt đầu hắn, ưỡn ngực ra, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc dù trong lòng vẫn còn thương cảm, nhưng bây giờ cơ thể cũng đang rất sung suốt. Đinh Tuyết Nhu rất quý trọng từng giây từng phút khi ở chung với Phương Hạo Vân. Sau hôm nay, cô thật sự không biết khi nào mới được gặp lại Phương Hạo Vân nữa. Đầu của hắn vùi thật sâu vào ngực của cô, mà tay của cô cũng nhanh chóng cầm lấy em của hắn. Không ai chịu yếu thế cả, khiêu khích đối phương hết khả năng. Rất nhanh, một vòng trinh phạt mới lại bắt đầu. Gần 2 tiếng sau, tình cảm mãnh liệt mới trở về bình tĩnh. Đinh Tuyết Nhu thỏa mãn nằm phía trước, mang theo một vẻ thẹn thùng thật lớn, nhỏ giọng nói, Hạo Vân, anh thật tốt, em yêu anh. Phương Hạo Vân đưa tay lên xoa nắn bộ ngực sung mãn của cô, nhẹ nhàng thưởng thức, thâm tình nói, Tuyết Nhu, nhớ kỹ, anh không thay đổi, vĩnh viễn đều là Hạo Vân mà 6 năm trước mà em quen biết. Đinh Tuyết Nhu nâng mặt lên, ánh mắt trở nên đáng yêu, mỉm cười với hắn, ôn nhu nói, dạ, em biết. Tuyết Nhu, nếu, anh nói là nếu em đến anh mà cảm thấy cô đơn, thì cứ gọi điện cho anh, chúng ta có thể vừa nói chuyện điện thoại vừa. Hắc hắc, tuy rằng Phương Hạo Vân còn không nói hết, nhưng ý tứ của nó thì không cần phải nói rõ. Đinh Tuyết Nhu nghe thấy thế, trên khuôn mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, tùy ý để cho Phương Hạo Vân vuốt ve bộ ngực sung mãn của mình, nhắm mắt hưởng thụ sự vuốt ve sau khi kết thúc tình cảm mãnh liệt. Phương Hạo Vân yên lặng nhìn cô, thầm nghĩ, đề nghị của chị Thanh Thanh quả thật không tồi. Hạo Vân, em lại muốn rồi. Đột nhiên, Đinh Tuyết Nhu mở mắt ra, ngồi bật dậy. Đẩy ngã Phương Hạo Vân còn chưa kịp có phản ứng gì, thì ở dưới của hắn đã bị một cảm giác ẩm ướt bao phủ. Trong phòng, nói chung là trong phòng có gì đó không bình thường. Sau một hồi, Đinh Tuyết Nhu mới chịu dừng lại, nằm trên ngực của Phương Hạo Vân, sầu hổ mỉm cười nói, em muốn ép chết anh, hôm nay anh chỉ thuộc về một mình em. Phương Hạo Vân buồn bực, hình như đàn bà ai cũng thích ăn giấm chua. Đinh Tuyết Nhu cười, nhẹ nhàng vỗ về lên bộ ngực của hắn. Nhẹ giọng nói, Hạo Vân, đến nước anh rồi, anh cảm thấy em nên xử lý Đinh Vọng Long, Đinh Tuyết Siêu thế nào? Cứ làm theo ý của em đi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân dường như nghĩ đến một chuyện gì đó. Nói, Tuyết Như, sau khi đến anh, tìm một người con gái tên là Nguyệt Như. Nói cho cô ấy biết, anh sẽ làm theo ước định, bảo cô ấy không cần lo lắng. Nguyệt Như. Đinh Tuyết Như nghe thấy thế, gật đầu không nói gì nữa. Buổi chiều, hai người mặc đồ chỉnh tề xuất hiện tại phòng khách, Vương Hà đã đợi hai người từ trưa đến giờ, nhìn ra được, trong con mắt của cô tràn ngập sự u oán và bất mãn. Đinh Tuyết Nhu chủ động đi qua, cười nói, chị Hà, có phải chị đang ghen không? Hì hì, yên tâm đi, Hạo Vân sẽ nhanh chóng đến anh, đến lúc đó nhất định sẽ giải quyết tình cảm riêng tư của chị. Lời này vừa nói ra, hai má của Vương Hà lập tức ửng đỏ, cô khẽ cáu một tiếng với Đinh Tuyết Nhu, nói, Nhu Nhu, em nói bậy cái gì đó? Cái gì mà gọi là tình cảm riêng tư chứ? Chị không có nghĩ cái gì cả, đều tại em hết đó, em và tên Phương Hạo Vân đáng ghét đó. Ha ha. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, nói, đàn bà thích nói ngược với điều mình nghĩ quá. Chị nói ghét em, 8 phần là thích đúng không? Chị Hà, chị cứ yên tâm, em sẽ không để chị cô đơn đâu, phần của chị đương nhiên là không thể thiếu. Hứ. Vương Hà bĩu môi, nói, không được nói bậy, tôi mới không thèm chuyện này. Nói xong, Vương Hà vội vàng chạy đi. Máy bay đến Anh là do tập đoàn Hùng Long cung cấp, sau khi rời khỏi Trung Quốc, còn có 2 chiến F-20 hộ tống, cho nên tuyệt đối an toàn. Sau khi đưa tiễn, Phương Hạo Vân đã gặp mặt Long Hy Phượng trong một quán cơm Tây. Hạo Vân, em còn biết chủ động tìm chị à? Chị còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này em không chủ động liên hệ với chị chứ? Xem ra, Long Hy Phượng thật sự rất vui, lúc bà nói chuyện, hai mắt bắt ra những tia mị sắc. Sự cường thế của Mộc Nguyệt Dung khiến cho Long Hy Phượng không khỏi phụ thuộc vào Phương Hạo Vân. Ngoài mặt thì thấy Long Hy Phượng và Mộc Nguyệt Dung, mỗi bên nắm một nửa Nam Cung Thế Gia, nhưng trên thực tế, Mộc Nguyệt Dung nắm giữ nhất phẩm đường trong tay, cũng chính là thế lực tinh nhuệ nhất của Nam Cung Thế Gia. Dưới tình huống như vậy, Long Hy Phượng hầu như rất khó chống lại Mộc Nguyệt Dung. Vì thế, bà đành phải dựa vào Phương Hạo Vân. Chị Phượng, bà già nhà chị đúng là cuồng vọng. Có điều bà ta cũng có cái để cuồng vọng đấy, ngay cả nhân vật có quyền tại quân khu Hoa Hải cũng phải cung kính với bà ta. Theo tư liệu mà em thu thập, Mộc Nguyệt Dung có quan hệ rất tốt với người ở trên, trừ phu là cấp trên hạ quyết tâm động bà ta, nếu không thì em cũng không dễ xử lý. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Long Hy Phượng mở to mắt nhìn Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, xem ra em thật sự đã hạ quyết tâm. Đúng vậy, khi còn trẻ Mộc Nguyệt Dung đã từng kết giao với rất nhiều nhân sĩ thành công. và những người thành công đó sau hơn 10 năm phấn đấu đã trở thành nhân vật cấp cao, quyền thế quả thật không nhỏ. Hơn nữa từ đó đến giờ vẫn còn nhiều người có ý định với bà ta, cho nên, người bán mạng cho Mộc Nguyệt Dung cũng không ít. Cho nên mới nói là khó làm. Phương Hạo Vân nói đến đây, nhìn Long Hy Phượng, nói, chị Phương, em cần trợ giúp của chị, phàm là những người đã từng giao tiếp, hoặc là có qua lại với Mộc Nguyệt Dung, em đều muốn có toàn bộ. Long Hy Phượng ngẩng người, nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, sau một hồi mới nói, em không phải lấy chuyện lần này ra uy hiếp chứ. Không dùng được đâu, chị cũng từng thử rồi, nhưng chị cảm thấy rằng với địa vị và thân phận của bọn họ, thì không dễ dàng bị uy hiếp như vậy đâu. Long Hy Phượng nói xong, cười nói, Mộc Nguyệt Dung trước kia có cách dưỡng nhan riêng, nếu không phải do luyện công thất bại, thì sợ rằng sẽ không có bộ dạng giả cả như vậy đâu. Cái này là nguyên nhân khiến cho hồi trước có nhiều người say mê bà ta. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có tồn tại tình bạn chân chính được. Long Hy Phượng cười khổ không ngừng, nếu trước kia chị học theo Mộc Nguyệt Dung, sợ rằng Nam Cung Thế Gia bây giờ đã về tay chị rồi. Không cần thiết. Phương Hạo Vân cười nói, muốn leo chức cao, thì phải có năng lực. Em sai rồi, Long Hy Phượng chớp mắt nói, sự thật hoàn toàn ngược lại so với suy nghĩ của em. Những kẻ ngồi cao ấy, hơn phân nửa đều là loại động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Chẳng phải bọn họ biết che giấu, biết chèn ép và biết nịnh nọt thôi. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân lập tức bật cười nói, nếu như lời chị nói, thì thủ đoạn mà em có thể dùng còn nhiều hơn. Nhớ kỹ, chị phải nhanh chóng lấy được danh sách những người đó. Nếu đã đáp ứng, em sẽ chơi một cú thật lớn. Hạo Vân, em có nắm chắc không? Long Hy Phượng hỏi một câu. Yên tâm đi, em có chừng mực. Phương Hạo Vân cười nói, chơi được thì chơi, không chơi được thì bỏ. Chút bổn sự ấy em vẫn phải có chứ. Long Hy Phượng hỏi, Hạo Vân, em nói cấp trên có động vào Nam Cung Thế Gia không? Cái này không phải là chị hỏi em, mà để em hỏi chị mới đúng. Phương Hạo Vân lắc đầu, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một mình, như đang tự nói, hay là đang nói với Long Hy Phượng vậy, em thật sự không có giao tiếp với bọn họ, tâm tư của bọn họ em không hiểu, cho nên em không thể nào suy đoán được. Có điều em có thể dựa theo phương pháp của em giải quyết chuyện này, buộc bọn họ hạ quyết tâm đi làm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói đến đây, Phương Hạo Vân quay đầu lại nhìn Long Hy Phượng, nói, nếu cấp trên thật sự hạ quyết tâm, thì có thể đụng chạm đến lợi ích của Nam Cung Thế Gia, và như vậy sẽ đụng chạm đến lợi ích của chị. Chị Phượng, chị nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Long Hy Phượng cười ôn nhu, bà chậm rãi lắc đầu, nói, không sao, chỉ cần làm chết bà già Mộc Nguyệt Dung đó là được, chị không cần cái gì cả. Nói xong, Long Hy Phượng cúi đầu uống một ngụm trà, dường như suy nghĩ về vấn đề gì đó, ngẩng đầu lên hỏi Phương Hạo Vân. Hạo Vân, chị hỏi em một câu, nếu có một ngày, chị yêu em, thì hoặc là em yêu chị, thì sao? Phương Hạo Vân cau mày lại nghĩ, nói, chị sẽ yêu em sao? Có lẽ sẽ có. Long Hy Phượng thản nhiên nói, tuy rằng chị cam nguyện hiến thân là vì muốn lấy được sự trợ giúp của em, nhưng mà sau chuyện này, chị cảm thấy rằng trong lòng chị có em. Nhưng mà em sẽ không yêu chị, Phương Hạo Vân nói. Long Hy Phượng trả lời, Hạo Vân, đừng nói trước như vậy, loại chuyện này không thể nói rõ ràng được. Nói không chừng em sẽ có thể lại yêu chị đấy. Ha ha. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, nói, chị Phượng, chị rất tự tin. Em hỏi chị một câu, chị cảm thấy chỗ nào trên người em hấp dẫn chị? Trí tuệ cường hãn cùng với khí chất cường giả là hấp dẫn chị nhất. Long Hy Phượng mỉm cười, nói, Hạo Vân, chị chưa từng nói giỡn với em. Chị đang nói sự thật, chị rất có khả năng sẽ yêu em. Em rất chờ mong, Phương Hạo Vân đáp. Long Hy Phượng mở to mắt ra. Nói như khẳng định, ngày chị yêu em có lẽ cũng không xa đâu, nhưng chị cũng hy vọng em có thể yêu chị. Long Hy Phượng nói đến đây, tự cười lắc đầu, nói, có điều chị rất rõ ràng, em là một người rất lý trí, nhất là khi bên cạnh em luôn tràn ngập các loại đàn bà muôn hình muôn vẻ. Chị cũng đã tìm hiểu về bọn họ, họ là những người phụ nữ xuất sắc và vĩ đại. Mặc dù chị cũng là một phụ nữ như vậy, nhưng cũng không thể che đi ánh sáng rực rỡ của bọn họ. Có điều chị không muốn từ bỏ, cho dù đó là một hy vọng xa vời. Nghe chị nói như vậy, em cảm thấy rằng mình hình như không đúng. Phương Hạo Vân nói. Long Hy Phượng lập tức giơ tay lên. Em thôi đi, nghe em nói là chị biết khẩu thị tâm phi rồi. Trong lòng em khẳng định đang mắng chị là đê tiện. Hạo Vân, chúng ta nói chuyện chính đi. Sau này khi Nam Cung Thế Gia bị diệt, em có giữ chị lại không? Có. Phương Hạo Vân cười nói. Tập đoàn Đằng Phi của em đang thiếu một nhân tài xuất sắc như chị. Nếu chị chịu hạ mình đến tập đoàn Đằng Phi, em cam đoan sẽ an bài cho chị một chức vụ lý tưởng. Chị cũng đã nghĩ về chức vụ của chị rồi, làm thư ký cho em. Long Hy Phượng cười nói, chị muốn làm thư ký cho em, nói như vậy thì mới bảo đảm là chúng ta luôn luôn ở cùng nhau. Hạo Vân, nếu khai chiến với Nam Cung Thế Gia, thì đó là một trận ác chiến. Phương Hạo Vân lập tức chặn lời Long Hy Phượng, Em không lo lắng, chị Phượng, nói thật cho chị biết, với thế lực trong tay em hoàn toàn có thể xử lý Mộc Nguyệt Dung. Đương nhiên, em cần cấp trên cho một lý do, dù sao em cũng không muốn trở mặt với chính phủ. Phương Hạo Vân nói đến đây, uống một ngụm trà, rồi nói tiếp, chị Phượng, có chuyện này có thể chị chưa biết. Thật ra kẻ địch lớn nhất của em bây giờ không phải là Mộc Nguyệt Dung, mà là một thứ khác. Nói thật, với loại như Mộc Nguyệt Dung, chưa đủ trình độ để tạo phiền toái cho em. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Long Hy Phượng liền kinh hãi, mặt xanh mét, âm thầm suy nghĩ, Phương Hạo Vân đang cố ý nói với mình sao? Rất rõ ràng, đây là lời nói bóng gió cho bà rồi. Trên thực tế, cho đến giờ Long Hy Phượng cũng không rõ Phương Hạo Vân rốt cục có bao nhiêu năng lực, nhưng sự tự tin và cường thế của Phương Hạo Vân đã đến tột đỉnh rồi. Long Hy Phượng vốn là một người phụ nữ cực kỳ tự phụ, tự tin và kiêu ngạo, nhưng trước mặt Phương Hạo Vân thì không thể nào tỏa sáng được. Cũng bởi vì, người đàn ông quá xuất sắc, Long Hy Phượng có đôi khi nghĩ rằng, nếu bà quen biết với Phương Hạo Vân sớm hơn thì tốt biết mấy. Ở cùng một chỗ với một người đàn ông như vậy, thì mới đúng thật là một đoạn tình cảm thần tiên. Chỉ tiếc là Phương Hạo Vân không có khả năng thuộc về một mình bà. Hơn nữa, trong lòng bà cũng tràn ngập oán hận Phương Hạo Vân. Kế hoạch của Long Hy Phượng rất đơn giản. Đầu tiên là mượn sức của Phương Hạo Vân đối phó với Mộc Nguyệt Dung, sau đó hút lấy công lực của hắn, bắt hắn làm nô lệ cho mình vĩnh viễn. Đến lúc đó, tất cả của Phương Hạo Vân đều dễ giải quyết. Hạo Vân, chị thích loại đàn ông mạnh mẽ như em. Long Hy Phượng cười nói. Phương Hạo Vân hơi híp mắt lại nhìn Long Hy Phượng, nói, hay là bây giờ chị đã yêu em rồi? Long Hy Phượng nhìn Phương Hạo Vân, nói, nếu chị trả lời là thật, vậy em tính sao? Nghe nói vậy, Phương Hạo Vân đưa tay lên sờ sờ cái môi. Sau đó nhìn Long Hy Phượng, nói, chị có biết cái gì gọi là yêu không? Yêu và tính toán là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em tin chắc rằng thân thể của chị đã yêu em, nhưng em tuyệt đối không tin lòng của chị cũng yêu em. Chị Phượng, thật ra tâm tư của chị em rất hiểu. Nếu em đoán không sai, trong lòng chị chắc là hận em lắm. Chuyện Long gia, chị có thể cho qua được sao? Long Hy Phượng đang uống trà nghe Phương Hạo Vân đột nhiên nhắc đến vấn đề này, thiếu chút nữa đã sặc trà qua lỗ mũi rồi. Bà dùng khăn giấy lau lau cái miệng, tức giận trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, em nói vậy là sao? Đến lúc này rồi, mà em còn có thể nói mấy cái đó với chị à, em quên rồi sao? Long chiến, Long thần chết thế nào à? Hạo Vân, em thật sự làm chị đau lòng. Ha ha, Phương Hạo Vân cười làm lành một tiếng, gờ nói, chị Phượng, em chỉ nói giỡn với chị thôi. Chị xem chị kìa, còn khẩn trương với em nữa. Long Hy Phượng cắn môi, sau đó liếc mị nhìn Phương Hạo Vân, dùng tay phải vỗ nhẹ lên bàn. Nói, Hạo Vân, em dám đùa với chị như vậy sao? Cơ thể của chị yếu lắm, không chịu nổi hù dọa như vậy đâu. Phương Hạo Vân chậm rãi gật đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Chị Phượng, nguyên tắc của em hẳn chị cũng rõ ràng. Đối với kẻ địch thì tàn khốc như mùa đông, đối với bạn bè thì ấm áp như mùa xuân. Là bạn của em thì hạnh phúc, còn là địch thì... Ha ha! Long Hy Phượng đứng dậy, trong đôi mắt lộ ra vẻ oan ức. Hạo Vân, em nói như vậy là sao? Em muốn thử chị à? Hạo Vân... Chị đã giao thân xác lại cho em rồi, em cũng không thể như vậy được. Em nghĩ lại đi, chị có bao giờ có ý đồ gì với em chưa? Phương Hạo Vân lại cười, nói, chị Phượng, không cần đa nghi, em chỉ muốn cho chị biết nguyên tắc đối xử của em thôi. Chị Phượng, khi nào đến thời điểm thích hợp, em sẽ nói cho chị biết con bài chưa lật của em. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Long Hy Phượng thản nhiên cười nói, người trong thiên hạ bây giờ cũng muốn biết con bài chưa lật của em là gì. Đúng vậy. Phương Hạo Vân tự tin nói, cam đoan chị là người biết đầu tiên. Hạo Vân, em có phải là con trai của Phương Tử Lân không? Long Hy Phượng đột nhiên hỏi. Lời này vừa ra, sắc mặt của Phương Hạo Vân lập tức biến đổi, có điều liền khôi phục lại trong giây lát. Hắn cười lạnh nói, chị Phượng, trò đùa nhàm chán như vậy, chị cảm thấy có ý nghĩa sao? Lời nói của Long Hy Phượng đã chọc vào chỗ không vui của Phương Hạo Vân rồi, em không hy vọng là sẽ nghe lại lần nữa. Long Hy Phượng mấp máy môi, nói, chị chỉ đùa với em một chút thôi. Lúc đầu em cũng thế, bây giờ lại nói người ta. Phương Hạo Vân lạnh nhạt nói, chị Phượng, có cái có thể đùa được, nhưng có cái không thể đùa. Chị hiểu chưa? Hạo Vân, xem ra em thật sự tức giận rồi. Hay là để chị bồi thường sai lầm của chị nha? Nói xong, Long Hy Phượng đứng lên, nói, chúng ta vào phòng đi. Đây là nhà hàng chính tông của Pháp, mà người Pháp lại thích sự vụng trộm, cho nên bọn họ đã thiết kế một phòng nghỉ ở đây, để cho thực khách nghỉ ngơi. Long Hy Phượng vừa giải thích, vừa đi đến ấn một cái nút nhỏ trên tường. Và căn phòng màu hồng nhạt ấm áp lập tức hiện ra trước mắt Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân hoàn toàn không biết nói gì luôn. Người nước Pháp. Ha ha ha. Long Hy Phượng nói, xã hội thượng lưu của nước Pháp thích nhất là yêu đương vụng trộm đấy. Hạo Vân, đến đây đi, để cho chúng ta thử nghiệm cuộc sống yêu đương vụng trộm của quý tộc Pháp là như thế nào. Nói xong, Long Hy Phượng đi qua giữ chặt tay của Phương Hạo Vân lại, nói, đến đây đi, một phút xuân tiêu đáng giá ngàn vàn, đừng lãng phí. Phương Hạo Vân thản nhiên cười, cũng không nói gì, đi theo Long Hy Phượng vào. Long Hy Phượng đóng cửa phòng lại, tùy tay cởi áo ra, để lộ thân hình nóng bỏng của mình ra. Nghiêng người một cái, Long Hy Phượng làm ra một tư thế duyên dáng, cười hỏi, Hạo Vân, chị Phượng đẹp không? Nhìn Long Hy Phượng thành thục gợi cảm trước mặt, cái eo thon nhỏ, cặp mông rất tròn, khiến cho bụng của Phương Hạo Vân cảm thấy nóng lên. Cũng không biết vì sao, Phương Hạo Vân thật muốn đẩy Long Hy Phượng ngã xuống đất, rồi từ từ mà đùa bỡn. Trong lòng của Long Hy Phượng cũng bối rối không thôi, cảm thấy được ánh mắt của Phương Hạo Vân đang nhìn chằm chằm vào người mình, cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới quần của Phương Hạo Vân đã dâng cao lên một cục, làm cho bà thậm chí có cảm giác khô miệng khô lưỡi. Ngơ ngác nhìn thân hình hấp dẫn của Long Hy Phượng, máu dâm trong cơ thể của Phương Hạo Vân bắt đầu bành trướng, hắn không che giấu dục vọng trong lòng mình, ánh mắt nhìn thẳng vào cơ thể mê người kia. Chị Phượng, nghe thấy giọng nói run rẩy của Phương Hạo Vân, Long Hy Phượng dường như nghĩ đến cái gì đó, trên mặt nhỏ hiện lên nét đỏ ửng. Bà thầm đắc ý trong lòng, tuy rằng bản thân đã hơn 40, nhưng mà cái gì nên còn vẫn còn, dáng người thật sự không thể chê được. Ngay trong lúc tư tưởng của bà đang đi đâu đó, thì Phương Hạo Vân đã bước đến, hai tay đặt lên vai của bà, nói, chị Phượng, chị thật quá đẹp. Hạo Vân, em đang nói thật sao? Long Hy Phượng giả bộ ảm đạm, nói, Hạo Vân, em thật sự không ghét bỏ chị Phượng ra sao? Phương Hạo Vân thuận thế ôm lấy eo của bà, ôn nhu nói, chị Phượng, chị lại nói bậy rồi, thoạt nhìn chị giống thiếu nữ hơn 20 mà thôi, tuyệt đối không già. Chị xem, ngực của chị sung mãn cỡ nào kìa, ngay cả con gái tuổi đôi mươi cũng không thể so sánh với chị. Còn cặp mông nữa, có giãn biết chừng nào. Nói xong, Phương Hạo Vân liền đưa tay sờ soạng vài cái, cảm xúc quả nhiên không tồi. Thân mình của Long Hy Phượng khẽ run lên, trong lòng đắc ý vô cùng. Mặc kệ là nói thế nào, được đàn ông khen ngợi, trong lòng đàn bà ai cũng vui cả. Phương Hạo Vân ôm sát bà, thì thầm vào lỗ tai của bà, chị Phượng, chị biết không? Thật ra em rất thích phụ nữ thành thục như chị, ở cùng một chỗ với chị, em cảm thấy rất kích thích. Hai gò má của Long Hy Phượng đỏ bừng lên, sẵn giọng nói, em đang nói thật à? Vậy về sau mỗi ngày chúng ta đều làm, được không? Phương Hạo Vân cười hắc hắc, nói, mỗi ngày đều làm. Khi nói chuyện, bàn tay của hắn cũng đã để lên ngực của bà. Long Hy Phượng bị Phương Hạo Vân làm cho tình mê ý loạn, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, Hạo Vân, em nói em thích đàn bà thành thục, vậy chị giúp em hốt Mộc Nguyệt Dung lại đây nhé. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân lập tức có cảm giác muốn cắn lưỡi. Trời ạ, đúng là hắn thích đàn bà thành thục, nhưng cỡ như Mộc Nguyệt Dung thì thục quá rồi. Cả đời bà già ấy chỉ có một người đàn ông thôi, theo chị được biết, thân thể của bà ta từ 40 năm trước đã chưa từng có đàn ông nào đụng qua. Long Hy Phượng phả hơi, nói nhỏ vào lỗ tai của hắn. Phương Hạo Vân kéo bà vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, một tay ôm lấy eo, tay còn lại thì vẫn tiếp tục xoa nắn trên ngực. Long Hy Phượng lập tức thở gấp không thôi, đúng là trộm tình vừa hồi hộp vừa kích thích. Phương Hạo Vân phát hiện ra, thân thể của Long Hy Phượng càng ngày càng mẫn cảm, chỉ vuốt ve vài cái thôi mà cả người của bà đã nóng rực lên. Kích thích không? Long Hy Phượng cắn nhẹ lỗ tai của Phương Hạo Vân, hỏi. Phương Hạo Vân cười nói, đương nhiên là kích thích rồi. Nói xong, cái miệng của hắn cũng hôn xuống đôi môi khiêu gợi kia, chậm rãi đi xuống cổ của bà. Long Hy Phượng lập tức nhận được một cảm giác tê dại như bị điện giật, phát ra một tiếng rên nhỏ. Tiếng rên này đối với Phương Hạo Vân mà nói, thích là thứ thuốc kích dục mạnh không cần nghi ngờ nữa. Và không biết khi nào, tay nhỏ của Long Hy Phượng đã cầm lấy cái thứ nóng hổi kia. Chị Phượng, nhanh lên, mặc dù cách lớp quần nhưng đây không phải là vấn đề. Phương Hạo Vân liền mở miệng đòi tăng tốc lên. Lúc này Long Hy Phượng cũng chậm rãi hưng phấn, run rẩy nói, tiểu oan gian, chị nghe lời em kêu chị Phượng làm thế nào, chị sẽ giúp em làm thế đó. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, đang muốn cởi quần ra, thì đột nhiên thấy thế một tiếng gầm giận dữ ngoài cửa truyền vào. Hạo Vân, ba xảy ra chuyện rồi, mọi người đang tìm em, còn em lại ở đây làm bậy. Phương Hạo Vân và Long Hy Phượng chấn động, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Phương Tuyết Di đang trợn mắt đứng ngoài cửa, há mồm nhìn Phương Hạo Vân và Long Hy Phượng. Chị Tuyết Di, chị đến lúc nào vậy? Sắc mặt của Phương Hạo Vân hơi xấu hổ, có điều phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Bọn em đang thương lượng nên đối phó với Mộc Nguyệt Dung thế nào? Hay, rất là hay. Phản ứng rất nhanh. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ. Phương Tuyết Di hừ lạnh một tiếng, nói, các người đang thương lượng cái gì, không biết xấu hổ. Bây giờ Phương Hạo Vân và Long Hy Phượng vẫn còn đang dính vào nhau, nhất là tay của Long Hy Phượng vẫn còn đang ở trong quần của Phương Hạo Vân, còn Phương Hạo Vân thì đang trong thế cởi quần ra. Có thể nói, vì sự xuất hiện của Phương Tuyết Di,